Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cùng với Đình Duy sẽ tiếp tục đón nghe tập 6 của cuốn tiểu thuyết Định Mệnh Đã An Bài. Vào lúc 1 giờ 30 đêm, Hồng Loan lên phòng tôi. Nàng bận bộ quần áo ngủ lụa xanh nhạt, mái tóc trải gọn lên sau ót, để lộ cái cổ và bờ vai trắng ngần. Tôi đang nằm dài trên giường, hút thuốc và suy nghĩ. Nàng quàng tấm bản đồ cầm theo lên mặt bàn và ngồi xuống cái ghế bên giường. Nàng chờ tôi nói trước. Tôi nhìn nàng. Nàng vừa mới tắm xong. Chỉ nhìn làn da mặt không phấn son của nàng, tôi cũng biết là nàng vừa nằm thật lâu trong bồn nước nóng. Tôi dễ bị khêu gợi bởi da thịt của đàn bà vừa tắm xong. Hình ảnh Thúy thoáng hiện lên bên cạnh Hồng Loan, bằng xương bằng thịt, nhưng biến ngay. Ngay trong lúc này, tôi thấy kim cương khêu gợi, quyến rũ hơn là bạch ngọc. Tôi đưa tay về phía Hồng Loan. Lại đây. Nàng rời ghế để tới ngồi bên cạnh giường trong tầm tay tôi. Nàng cũng hiểu tôi đang muốn gì. Sự thèm muốn nhục dục của con người như phát ra một luồng điện. Hồng Loan ghi nhận luồng nhân điện của tôi, nhưng nàng thản nhiên và lơ đãng với nó. Tôi không trách nàng vì tôi biết nàng đang lo âu. Khi lo âu, người ta không còn thiết tha với nhục dục. Có chuyện gì cần nói? Nàng nói như người nói một mình. Nói đi đã. Ok, chuyện như vậy. Tôi tạm đè nén nhục dục để nói chuyện. Tôi cần Hồng Loan cũng phải thèm muốn để làm cuộc ái ân. Tôi không muốn tôi sôi nổi mà nàng lại lạnh lùng băng đá. Tôi không phải là hạng đàn ông chỉ cần một mình thèm muốn là đủ. Trong vài ngày sắp tới, cả làng sẽ biết là Vũ Minh Văn đã nhận quay phim cine dài cho Huy Kỳ. Mấy anh nhà báo luôn tự nhận là người biết trước thiên hạ, biết nhiều hơn thiên hạ, sẽ loan tin này với những chi tiết do họ tự nghĩ ra. Vô tình mấy ảnh làm đúng ý muốn của mình. Việc nhận làm phim đó sẽ làm cho giá trị của Vũ Minh Văn tăng lên và bọn chủ nợ sẽ không nghĩ đến chuyện phải gấp rút đòi nợ Vũ Minh Văn. Ai cũng cho rằng Vũ Minh Văn lại có nhiều tiền, hoặc ít nhất, y cũng được quyền sử dụng những số tiền lớn. Sự công nhận lắm tiền đó cần thiết cho kế hoạch của ta. Vì lắm tiền, Vũ Minh Văn mới bị bắt cóc. Nàng giật mình. Cái gì? Bắt cóc ư? Phải, Vũ Minh Văn sẽ bị bắt cóc. Chỉ những kẻ giàu tiền mới bị bắt cóc. Chẳng ai ngu dại đi bắt cóc kẻ khánh kiệt tài sản. Nghĩa là làm sao chứ? Để tôi nói hết ý. Từ giờ đến chủ nhật, không ai gặp mặt Vũ Minh Văn. Tới tối chủ nhật và lúc 7 hoặc 8 giờ tối, Hồng Loan sẽ đưa Văn ra khỏi nhà để đi lên xe hơi, lên Đà Lạt. Những người đi xe nhà vẫn đi đêm lên Đà Lạt cho mát và vắng vẻ. Tôi sẽ đóng vai Vũ Minh Văn, đi cùng với Hồng Loan ra khỏi nhà này. Tôi sẽ bận quần áo của Văn, đội mũ nỉ và bận áo măng tô của Văn, với vành nón sụp xuống và dáng đi lọm khọm của người đau. Tôi giả làm Vũ Minh Văn không có gì khó khăn. Lúc đó ánh đèn trong nhà sẽ vừa đủ tối để cô Thúy không nhìn rõ mặt tôi. Hồng Loan sẽ dặn cô ta đừng ra mặt vì Văn không muốn thấy người lạ. Cô ta sẽ đứng sau cửa phòng nhìn ra và sẽ yên trí trông thấy bà chủ dìu ông chủ ra xe vào giờ đó. Mình cần cô ta khai như vậy với cảnh sát. Khi ra tới xe rồi, tôi ngồi bên, Hồng Loan lái xe đi. Trước đó tôi để đèn sáng trong phòng tôi và mở radio khá lớn để cho cô ta tưởng là tôi vẫn ở trong phòng. Thế rồi, khi xe chạy hết xa lộ, xe bị một chiếc khác chặn đường. Hai tên đàn ông lạ mặt sẽ sang xe Hồng Loan, bắt Loan rời tay lái. Chúng lái xe tạt vào rừng. Đó là chuyện Hồng Loan khai báo với cảnh sát về sau vụ bắt cóc. Tôi đã tìm được địa điểm thật tốt để thực hiện vụ bắt cóc vào trong rừng. Tại đây, Hồng Loan có thắc mắc gì không? Tôi nhờ nàng nhẩm lại mọi việc. Vài giây sau nàng hỏi. Bị hai tên đoạt xe đưa vô rừng, rồi sao nữa? Chúng đưa Loan và Văn vào một căn nhà ở trong rừng. Căn nhà cách đường chừng 2 cây số. Tới đây, chúng trói Loan lại và bỏ Loan nằm đó. Nàng lắc đầu. Trói tôi lại. Tại sao lại phải trói? Đó là chuyện bắt buộc. Muốn có gần 10 triệu đồng bạc, mình phải chịu cực khổ một chút chứ. Căn nhà đó ở chỗ nào trong rừng? Tôi mở tấm bản đồ, tìm đúng địa điểm chỉ cho nàng thấy. Chỗ này. Một nơi lý tưởng. Chỗ đó là văn phòng của một xưởng làm cây. Ban đêm nhất định là đêm chủ nhật. Không có ai ở đó. Loan chỉ phải chịu có vài tiếng đồng hồ khó chịu ở đó thôi. Tới sáng sớm, nhân công sẽ tới đó và người ta sẽ tìm ngay ra Loan. Nàng có vẻ khó chịu với cái viễn cảnh bị trói nằm trơ ở trong một căn nhà hoang vắng giữa rừng. Nhưng là người có nghị lực mạnh, nàng chỉ khó chịu chứ không kinh sợ. Rồi nàng hỏi, còn anh sẽ làm những gì? Tôi phải trở về Sài Gòn, đem giấu xe, thủ tiêu quần áo của Văn. Việc quan trọng nhất là tôi phải trở về nhà ngay để cho không ai biết là tôi vắng mặt. cần làm cho em thư ký tin rằng suốt đêm đó, từ tối tôi vẫn nằm dài trong phòng, không đi ra khỏi villa nửa bước. Rồi tới sáng hôm sau, tức là sáng sớm ngày thứ hai, tôi gọi điện thoại lên dưỡng đường, hỏi ông Văn đã tới nơi chưa. Khi được trả lời là chưa, tôi lo sợ gọi điện thoại báo tin cho cảnh sát. Phần 3 của kế hoạch bắt đầu từ đó. Nàng tỏ vẻ ngần ngại, nhưng tại sao lại phải bày ra chuyện hắn bị bắt cóc? Mình bày chuyện gì khác không được sao? Như gặp tai nạn giữa đường chẳng hạn, đỡ nguy hiểm hơn. Làm sao giả thành tai nạn được? Loan phải nhớ rằng hắn bị vỡ sọ chết mà. Gặp tai nạn xe cộ mà có đạn bắn vào đầu ư? Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Chỉ có chuyện bị cướp bắt cóc mới giải thích được chuyện hắn bị bắn đạn vào đầu. Bọn bắt cóc nghe tin hắn nhiều tiền, tổ chức bắt cóc hắn. Nhưng chưa kịp đòi tiền chuộc mạng thì đã bị một bất ngờ gì đó mà chỉ có bọn bắt cóc mới biết rõ là xảy ra. Văn đánh chúng nó để bỏ chạy chẳng hạn. Chúng bắt buộc phải bắn hạ Văn rồi bỏ xác nạn nhân nằm đó cho cảnh sát tới lượm. Hoặc vì cảnh sát hoạt động quá hữu hiệu, chỉ vài tiếng đồng hồ sau, bọn bất lương đã thấy chúng bị vây chặt, chúng phải hạ sát nạn nhân để đào tẩu. Nàng thở ra một hơi dài. Rắc rối, lôi thôi quá đi. Dù anh nói chi thì nói, tôi vẫn không ưa chuyện bắt cóc này chút nào. Đừng lo, mọi việc sẽ đâu vào đấy, không có gì trục trặc đâu. Vì rắc rối quá nên tôi mới sợ sẽ có trục trặc. Loan nên nhớ là chúng mình còn những cả một tuần lễ nữa để tổ chức kia mà. Từ nay tới chủ nhật tới, Loan sẽ thuộc lòng từng chi tiết và Loan sẽ không còn thấy rắc rối nữa. Tôi cũng hy vọng như vậy. Cứ hy vọng đi, không ai cấm chúng ta hy vọng. Nàng là một cử chỉ để đứng dậy. Tôi nắm lấy tay nàng. Định đi đâu? Nàng mở rộng đôi mắt nhìn tôi, mắt nàng hoàn toàn vô tình. Đi về ngủ chứ còn đi đâu nữa. Tôi lắc đầu và nhổm dậy kéo nàng nằm xuống giường. Tôi ghé miệng vào miệng nàng, nhưng nàng nghiêng mặt tránh cái hôn đầy nhục dục của tôi và đẩy mạnh vào ngực tôi làm tôi té ngửa xuống giường. Tôi thở hổn hển như vừa chạy mau cả ngàn thước, tim tôi đập loạn. Nàng từ chối ư? Tôi nhổm dậy ôm lấy nàng. Chỉ vậy, đừng làm bộ, không muốn à? Giọng của tôi lạc đi. Không muốn. Nàng gằn giọng, buông ngay tôi ra, nếu không anh sẽ hối hận. Nếu lúc đó tôi không chịu buông nàng ra, rất có thể nàng sẽ kêu lớn và mọi việc sẽ đổ vỡ. Tôi như sắp nổi cơn điên loạn, nhưng tôi không thể làm gì được nàng. Đánh nàng ư? Vô ích. Tôi muốn ân ái với nàng chứ không muốn đánh đập nàng. Tôi muốn cưỡng hiếp nàng cũng không được vì nàng rất khỏe. Sau cùng tôi đành chịu thua. Cơn giận vẫn cuồn cuộn nổi trong tôi, nhưng tôi vẫn phải chịu phép nằm yên, chỉ có thể dương mắt nhìn nàng thù hận. Đôi mắt nàng nhìn tôi cũng nặng những thù hận. Trong một lúc khá lâu, hai chúng tôi nhìn nhau như hai kẻ tử thù. Rồi nàng ra khỏi phòng. Tay tôi tự động cầm chai rượu định rót vào ly, nhưng một ý nghĩ chợt đến làm cho tôi ngừng lại. Cũng chỉ vì bị Hồng Loan cự tuyệt mà Vũ Minh Văn đã trở thành một tên nghiện rượu, sa đọa, mất hết nghị lực và tư cách. Và bây giờ tôi cũng bước vào con đường khốn nạn mà hắn đã đi trước tôi. Không được, tôi không thể thất bại trong âm mưu này, nhưng tôi nhất định không để tôi vì người đàn bà tàn nhẫn ác ôn đó mà trở thành nghiện ngập như Vũ Minh Văn. Phải đến một tiếng đồng hồ sau, cơn giận của tôi mới tạm nguôi. Nhưng tôi vẫn trằn trọc mãi không sao ngủ được. Tới chừng 3 giờ sáng, tôi ngủ. Giấc ngủ chập chờn đầy ác mộng. Một cơn ác mộng rùng rợn, nhưng mơ hồ làm tôi choàng tỉnh dậy. Lúc đó trời đã lờ mờ sáng, rồi tôi lại ngủ tiếp. Lần này tôi mơ thấy tôi cùng với Thúy trong một khu vườn đầy hoa. Tôi không nhớ chúng tôi đã nói với nhau những gì. Tôi chỉ thấy là dường như chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi đi tay trong tay và chúng tôi sung sướng. Luật sư Lê Quý Thanh tới villa vào buổi chiều thứ hai. Người y thấp nhỏ và gầy gò. Mặc dầu y ăn bận bảnh bao với những đồ mang theo đắt tiền, đầu tóc trải chuốt, nhưng trông y, người ta vẫn thấy hiện rõ cái quá khứ xuất thân từ một gia đình bần bách của y. Y đã phải chịu vất vả, chịu nhiều thiếu thốn cay đắng lắm trong thời gian ăn học. Bây giờ thành công, có địa vị, làm ra nhiều tiền, cố trưng diện. Lê Quý Thanh vẫn không xóa bỏ được cái cốt nghèo rách năm xưa, chưa lâu đời của y. Y chạc 37-38 tuổi, và y có vẻ bị Hồng Loan quyến rũ. Hồng Loan hướng dẫn y làm theo ý nàng một cách khéo léo. Lê Quý Thanh có thể không thấy, không biết là y bị Hồng Loan xỏ mũi dắt đi. Chắc chắn y vẫn nghĩ rằng Hồng Loan là một người đàn bà đẹp, không biết gì về đời và cần y bảo vệ. Hồng Loan tiếp Lê Quý Thanh trong phòng khách. Đứng sau khung cửa trên lầu, tôi nghe rõ những lời họ nói. Tôi nghe tiếng nức nở nhẹ của Loan khi nàng kể cho Thanh nghe cuộc sa đọa của Vũ Minh Văn cùng những lo âu của nàng. Nàng kể rằng trong thời gian gần đây, Văn, ngoài những cơn say rượu la hét đập phá hoặc bất tỉnh, còn bị thêm cái bệnh lạ là bệnh tưởng mình trông thấy những vật lạ. Chẳng hạn như trong cơn say, Văn trông thấy nhà có nhiều rơi và chuột. Y nhìn thấy ban đêm có bà già mặt như cú mèo nhòm y qua khung cửa sổ. y phải uống thật say, cho đến lúc nằm lăn ra ngủ như chết, nếu không cả đêm, y sẽ không sao chợp mắt. Anh chàng luật sư dại gái có vẻ xúc động nhiều vì những lời người đẹp nói. Anh tắc lưỡi. Khổ quá, những ông nghiện rượu lâu năm thường bị chứng khủng hoảng thần kinh như thế. Đó là triệu chứng của bệnh điên. Nếu không điều trị ngay, tôi sợ có ngày anh Văn sẽ điên. Hồng Loan chỉ chờ hắn ta nói câu đó. Nàng nói đến chuyện nàng đã khổ sở nhiều mới thuyết phục được chồng nàng chịu đi dưỡng bệnh ở Đà Lạt. Nàng tin rằng tình trạng khủng hoảng của Văn chỉ là do rượu. Mà ra, nếu ngăn được Văn uống rượu, hắn sẽ trở lại mạnh khỏe như xưa. Nàng nói thêm rằng vì tự ái, Văn không muốn ai biết chuyện hắn phải đi nằm dưỡng đường để bỏ rượu. Vì vậy hắn chọn đi dưỡng đường La Santé ở Đà Lạt. Văn chỉ bằng lòng đi dưỡng bệnh nếu không một ai biết ngoài vợ hắn ra. Tỏ ra vẻ sành tâm lý, Lê Quý Thanh không thắc mắc gì hết về sự đòi hỏi giữ bí mật đi dưỡng bệnh của Văn. Như vậy có nghĩa là y sẽ không đòi gặp mặt Văn trước khi Văn đi Đà Lạt. Hồng Loan nói tiếp đến tình trạng nợ nần của Văn. Nghe nàng nói, tôi thán phục nàng. Tuy là người biết rõ tất cả những gì nàng nói đó chỉ là giả dối, tôi cũng có cảm giác như đó là chuyện thực, vì nàng đóng kịch khéo quá. Giọng nói của nàng có những âm thanh nghẹn ngào, rung động vừa phải của một người vợ trẻ lo buồn vì chồng, vì tương lai. Tôi không muốn xa nhà tôi. Bây giờ là lúc anh cần tôi nhất. Chắc anh cũng biết vợ chồng tôi không được hạnh phúc lắm trong cuộc sống chung. Và lúc này, tôi có đủ lý do để xin ly thân hoặc ly dị. Nhưng tôi không thể làm như vậy. Anh chàng luật sư dại gái an ủi người đẹp bằng những câu rỗng tuếch nói về tình nghĩa, về sự hy sinh, về bổn phận. Anh có vẻ thán phục người đẹp và anh cũng xúc động. Hồng Loan im lặng một lúc để cho y an ủi nàng. Rồi sau khi như đã trấn tĩnh được, nàng nói đến tôi. Nàng kể chuyện tôi là người quen cũ của Văn và vì một sự tình cờ tôi đã cứu sống Văn trong vụ nổ mìn ở nhà hàng Hoàng Hoa. Từ đó Văn mời tôi làm thư ký riêng và tôi tỏ ra là làm việc đắc lực, đáng được tin cẩn. Nàng lên lầu mời tôi xuống. Khi tôi bước vào phòng khách, Lê Quý Thanh nhìn tôi từ đầu tới chân. Tôi thấy ngay y không phải là con người dễ dãi, dễ đánh lừa như tôi tưởng qua những lời y nói với Hồng Loan mà tôi vừa nghe trộm được. Y có thể dễ dãi với đàn bà đẹp như Hồng Loan, nhưng y không dễ dãi với tôi. Mắt y thật sắc, y có cái nhìn tìm hiểu và biết rõ mà không cần phải hỏi. Tôi thấy y là một địch thủ đáng sợ sau này, nhưng tôi hy vọng Hồng Loan sẽ đánh lừa được y. Tôi sẽ để cho Hồng Loan đối phó hết với y. Hồng Loan giới thiệu tôi với y và tôi có thái độ nhã nhặn lễ phép vừa phải. Nếu tôi tỏ ra sức dược, ngang hàng hoặc khúm núm quá, y sẽ nghi ngay. Tôi không muốn y có ác cảm hoặc nghi ngờ tôi ngay từ phút đầu. Sau này y sẽ giữ một vai trò quan trọng trong kế hoạch của chúng tôi. Anh Quang ở ngay với chúng tôi trong nhà này, Hồng Loan nói. Vì nhà tôi say về ban đêm, cho nên sự có mặt của anh Quang rất cần thiết. Phòng riêng của anh Quang ở ngay trên gara. Dù đêm khuya, nếu cần săn sóc nhà tôi, anh có thể giúp tôi ngay được. Tôi và cô Thúy ở trên này. Tôi sợ nhất là những đêm nhà tôi say rượu và đập phá. Từ ngày có anh Quang, tôi bớt lo nhiều lắm. Ông Văn có giúp tôi nhiều. Tôi nói, tôi thật chưa làm gì để được báo đáp cái lòng tốt của ông. Nhưng Hồng Loan lại nói, không thể làm cho anh Quang bị mất ngủ cả tháng được. Nhà tôi cần được điều trị và săn sóc bởi những người có chuyên môn. Vì vậy tôi câu nói với nhà tôi để anh bằng lòng lên Đà Lạt dưỡng bệnh. Giọng nói của Thanh hơi trầm. Trước mặt tôi là đàn ông, y cố tỏ ra bình thản. Chỉ có cần tôi thuyết phục anh Văn thêm không? Tôi muốn gặp anh. Anh có thể nghe tôi. Cảm ơn anh. Nhà tôi đang không muốn gặp ai. Tính nết của anh hồi này thật là khó. Hai nữa, ngay lúc này, tôi chưa cần nhờ đến anh. Tôi chỉ xin lo có mỗi một việc, đó là việc đưa nhà tôi vào dưỡng đường. Anh đã bằng lòng rồi. Việc đó đã được giải quyết. Xin anh cho phép lúc nào có vấn đề gì khó giải quyết, tôi xin nhờ đến anh. Thanh nhìn đồng hồ tay. Nếu cần gì đến tôi, xin chị cứ cho biết. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng. Thưa anh, tôi định thứ bảy hay chủ nhật gì tới sẽ đưa nhà tôi lên Đà Lạt. Tôi sẽ giữ được phòng trong dưỡng đường La Santé. Chắc anh cũng nghe nói tới dưỡng đường đó ở Đà Lạt. Thưa có, tôi có vài người quen đã nằm ở đó. Họ đều nói rằng đó là dưỡng đường tốt nhất Việt Nam hiện nay. Sau đó luật sư Thanh hỏi qua chuyện khác. Chị đã biết rõ số tiền nợ của anh Văn lên đến bao nhiêu chưa? Hồng Loan nhìn tôi. Tôi không biết được con số chính xác nhưng mà anh Quang chắc là biết. Anh Quang có thể nói số tiền nợ đó đối với luật sư Thanh. Tôi lên tiếng. Thưa, tôi cũng chưa được biết con số chính xác. Nhưng qua những giấy tờ và hóa đơn ông Văn đưa cho tôi tính, con số có thể lên tới trên dưới 4 triệu. Hồng Loan thở dài và luật sư Thanh nói bằng một giọng ái ngại. Nếu không thanh toán được, anh Văn sẽ vỡ nợ. và tất cả những gì anh chị hiện có thể bị tịch thâu để bán đấu giá. Tình trạng đó sẽ rất khổ tâm cho chị. Hồng Loan nói một câu làm cho máu tôi như đông cứng lại. Thưa anh, tôi không biết được gì nhiều về tình hình tài chính của nhà tôi. Không biết nhà tôi có đóng bảo hiểm gì không? Tôi nghe nói dường như nếu có bảo hiểm, người có bảo hiểm có thể vay tiền công ty để trả nợ. Theo tôi biết thì anh Văn có một bảo hiểm nhân mạng. Luật sư Thành đáp, nhưng tôi cũng không biết rõ số tiền đích xác là bao nhiêu. Anh Văn có thể hỏi vay tiền của công ty bảo hiểm. Nếu như anh cần tôi làm việc, tôi sẽ giúp anh chị ngay. Hồng Loan thốt ra tiếng thở dài thứ hai. Vậy tôi đỡ lo được phần nào. Để tôi sẽ nói đến chuyện vay tiền công ty bảo hiểm để trả nợ trước với nhà tôi. Chẳng thà nợ tiền công ty bảo hiểm còn hơn là nợ bọn chủ nợ bần tiện, chỉ lo mất nợ hoặc bị bỡ nợ. Nhưng tôi phải chờ lúc nào nhà tôi dễ chịu tỉnh táo mới dám nói tới chuyện đó. Nếu ngay lúc này nhà tôi đang bị khủng hoảng thần kinh, tôi sợ chỉ càng làm cho nhà tôi thêm quẫn trí. Thanh gật đầu, chị nghĩ vậy rất phải. Xong tôi thấy cần khuyên chị đừng nên quá hy vọng ở chuyện vay tiền của công ty bảo hiểm để trả nợ. Số tiền vay được, theo tôi, sẽ chẳng nhiều lắm đâu. Vấn đề cần lo là anh Văn phải thay đổi lối sống. Nếu anh cứ sống bề bối, say sưa như thời gian vừa qua, tôi e rằng tình trạng sẽ nan giải nếu không nói được là không sao có thể giải quyết êm thấm được. Sau vài phút nữa nói về người bệnh vắng mặt, tức là nói về Vũ Minh Văn, luật sư Thanh cáo từ ra về, y bắt tay tôi khá chặt. Hồng Loan tiễn y ra tới vườn, luật sư Thanh đi một chiếc Peugeot 404 màu đen. Khi nàng trở vào, chúng tôi nói nhỏ với nhau. Loan nóng kịch tuyệt cú. Tôi đã biết là Loan nóng kịch rồi, nhưng quả tình tôi không ngờ lại cử đến như thế, đáng khen lắm. Nhưng lúc Loan tới nói chuyện bảo hiểm với hắn, tôi ngại quá. Nàng nhún vai. Đó là chuyện bắt buộc, tránh sao được chuyện đó. Đúng rồi, mình đã vượt qua được chướng ngại thứ nhất. Mình cần có hắn khai rằng Loan không hề hay biết gì về chuyện bảo hiểm của Văn hết. Tôi nhìn quanh. Cô Thúy đâu rồi? Hỏi làm gì vậy? Nghe giọng nói của Hồng Loan, tôi cảm thấy dường như sắp có rắc rối mới sắp xảy ra. Hồng Loan ghen ư? Nàng ghen vì tôi chú ý với Thúy hay sao? Tôi không tin rằng Loan ghen, vì nàng có yêu tôi bao giờ đâu mà ghen. Muốn ghen người ta phải yêu trước đã. Tôi đứng sững nhìn nàng, làn môi đầy của nàng trề ra như chế nhạo. Bỏ chuyện con bé đó đi, nàng nói. Nó là cháu của người quen tôi. Cô nói gì vậy? Tôi làm gì người ta mà... Làm gì nữa? Tôi dự biết anh muốn làm gì con nhỏ đó. Chỉ cần nhìn mặt anh nghệt ra, khi nhìn tới nó là tôi hiểu anh muốn làm gì nó rồi. Xong, tôi cần nói cho rõ, con nhỏ đó có mặt ở đây là để thực hiện kế hoạch của tôi và anh, chứ không phải là để anh quyến rũ làm tình với nó. Đừng tưởng mình là hào hoa lịch sự, tôi không bằng lòng anh đụng tới con nhỏ đó. Nàng dùng hai tiếng con nhỏ để chỉ Thúy, và tôi phải cố trấn tĩnh không sấn tới tát tai cho nàng mấy cái vì tiếng gọi con nhỏ khinh miệt đó. Nàng có quyền ngăn cản tôi, không cho tôi gần Thúy. Có lẽ lúc đó thầm tâm tôi đã tự thú là tôi yêu người nữ sinh viên vừa mới gặp qua sự run rùi của số mệnh đó. Nhưng ngoài mặt chưa chịu nhìn nhận, tự ái của tôi nổi lên. Tôi không thèm yêu ai, bất cứ ai trong cái nhà này. Nàng cười khẩy chế giễu. Anh không thèm yêu ai, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Và nàng bỏ lên lầu. Ngày hôm sau, có một số nhật báo loan tin nhà sản xuất điện ảnh Vũ Minh Văn đã nhận lời cộng tác với một công ty điện ảnh Hoa Kỳ để thực hiện nhiều cuốn phim lớn ở Việt Nam. Có báo còn loan tin có thể sẽ có tới nhiều ngôi sao điện ảnh của Mỹ như Marlon Brando, Gregory Peck, Connie Stevens sắp tới sẽ tới Sài Gòn để đóng phim. Tôi muốn các báo loan tin đó, và lần này tôi đã làm cho họ đăng tin riêng của tôi, tin có lợi cho tôi mà không mất một đồng bạc. Tôi mang tập báo về villa định khoe với Hồng Loan. Nhưng lúc đó nàng đang ở trong phòng tắm. Tôi đi xuống nhà bếp. Thúy đang ở đó. Nàng sửa soạn nấu ăn. Bây giờ Hồng Loan đã phải nấu ăn ở nhà vì nàng không thể bỏ đi khỏi nhà trong khi có Thúy. Và Thúy tin rằng cô ông chủ đang đau yếu ở trong phòng trên lầu. Thúy cũng bận quần jean, áo sơ mi như Hồng Loan. Nhưng như tôi nhận thấy, Thúy có một vẻ đẹp riêng khác hẳn Hồng Loan. Cái đẹp của Thúy tươi mát, hồn nhiên. Nàng ngẩng lên nhìn khi tôi vào và mỉm cười với tôi. Nụ cười của nàng bỗng làm tôi xao động một cách lạ lùng. Tôi vẫn tưởng tôi đã gần nhiều đàn bà, đã biết đàn bà đủ để không còn bao giờ bị xúc động vì họ nữa. Nhưng không, nụ cười của người thiếu nữ này có một vẻ e lệ mà tôi không mấy khi nhận thấy ở những người đàn bà tôi đã gần. Tôi xúc động chính là vì nàng e lệ. Nàng đang bận lau chùi một số chén đĩa, muỗng, dao ăn. Những thứ này vừa được lấy trong tủ ra. Muốn cho nàng bớt ngượng nghịu, tôi nói. Để tôi lau chén bát giúp Thúy. Cái gì thì tôi có thể làm giờ, chứ chén bát thì tôi lau chùi khéo lắm. Nàng đưa cho tôi cái khăn lau và tôi ngồi đối diện với nàng trước cái bàn nhỏ. Vừa làm việc, tôi gọi chuyện nói về những cuốn phim cine đang chiếu ở Sài Gòn. Thúy biết khá nhiều về cine. Nàng thuộc tên tài tử và đã coi nhiều phim ngang với tôi. Lẽ tất nhiên là nàng ưa coi lại phim tình cảm tô màu vui vẻ. Loại phim do cô đào Sing Sing Sranda D đóng vai chính. Thúy không thích loại phim suýt băng. Nàng nói, coi phim suýt băng hồi hộp đau tim lắm. Thúy có coi phim Psycho của đạo diễn Hitchcock. Anh có coi phim Psycho rồi chứ? Tôi gật đầu. Tất nhiên, không có phim Hitchcock nào được chiếu ở Sài Gòn mà không có tôi đi coi. Psycho là một phim nặng nề, đen tối. Nàng đồng ý với tôi ngay. Dạ đúng, anh nói phim đó nặng nề và đen tối thật đúng quá. Phim đó làm cho em có cái cảm giác sợ cuộc đời. Người gì mà lại sống chung với xác chết? Dù cho xác chết đó là mẹ mình đi nữa. Cái cảnh gần cuối phim, lúc người chị đi tìm cô em gái mất tích và hầm căn nhà đó bắt gặp cái xác khô queo của bà cụ già làm em hét lên. Nàng dùng mình như đến lúc đó nàng hãy còn sợ. Tôi nhớ lại cái cảnh phim nàng kể và nghĩ tới cái xác chết đang nằm co quắp trong cái tủ lạnh ở cách người thiếu nữ này không xa. Nàng sẽ phản ứng gì nếu tình cờ nàng mở nắp tủ lạnh ra và thấy cái xác chết nằm trong đó? Nàng sẽ la hét, sẽ bỏ chạy, sẽ ngất đi. Không muốn nghĩ tới những chuyện đen tối ghê rợn đó, tôi nói qua chuyện khác. Hitchcock có một phim tình rất thơ mộng. Không biết Thúy có coi qua không? Phim Vertigo do Kim Novak và James Stewart đóng. Mặt nàng tươi lên. Dạ có, em thích Kim Novak lắm. Em cho Kim Novak là người đàn bà đẹp nhất của cine Mỹ. Tôi cũng thấy thế. Và Kim Novak đẹp nhất trong phim Vertigo. Một chuyện tình thật đẹp, thật thơ mộng. Màu sắc của phim cũng đẹp nữa. Tôi thích và cảm động nhất là cái đoạn chàng và nàng đi chơi trong rừng cây. Thúy có nhớ đoạn đó không? Rừng cây mùa thu, lá đỏ ối. Có những thân cây thật lớn vừa được xẻ xuống. Một lớp vỏ cây là mấy chục năm. Nàng chỉ tay vào một thân gỗ trong lòng cây và mơ hồ nói với chàng. Khi cây này mọc tới lần bên này là em đang sống cuộc đời trước của em. Tuyệt thật. Chúng tôi yên lặng một lúc. Bây giờ Eden đang có một phim mới. Thúy đi coi phim đó chưa? Tôi hỏi và nàng lắc đầu. Tôi mời Thúy đi nhé. Nàng ngần ngại. Em sợ bà Văn không bằng lòng em đi bắn. Thúy đâu có bắt buộc phải làm việc cho bà Văn suốt ngày suốt đêm đâu. Mình cũng phải có thì giờ giải trí chứ. Để tôi nói với bà Văn cho. Tối nay 7 giờ chúng mình đi. Đồng ý. Dạ. Thúy còn nói vài tiếng gì đó về cuốn phim và tài tử đóng trong phim. Nhưng tôi không nghe rõ ràng nữa. Tôi không nghe rõ tiếng của nàng. Tôi nhìn ngay vào cái tủ lạnh khổng lồ so với những cái tủ lạnh nhỏ xíu của những gia đình trung lưu Việt Nam. Cái tủ lạnh bên trong đó có xác chết nằm co quắp. Cái tủ lạnh đó nằm cách chỗ tôi và Thúy ngồi không xa. Nắp tủ lạnh vẫn đóng. Và bên trên, dãy chai rượu do tôi xếp lên đó vẫn còn nguyên vẹn. Xong, có một cái gì đó khác lạ vừa xảy ra. Tôi đứng dậy, tới bên cạnh tủ lạnh. Và xương sống tôi bỗng dưng lạnh toát. Tủ lạnh không có điện. Chuyện chi vậy anh Quang? Tiếng nói của Thúy như từ một lòng hang đá rất sâu, rất lạnh, vẳng tới tai tôi. Sau cùng cũng rời mắt tôi từ tủ lạnh để nhìn Thúy. Cổ họng tôi khô cứng như gỗ và trái tim tôi đập loạn, làm cho tôi hoa mắt. Trong vài giây đồng hồ tôi hoang mang và bàng hoàng đến nỗi cứ đứng ngây ra. Nàng nhắc lại câu hỏi, nét mặt nàng lộ rõ vẻ lo âu. Anh, sao vậy anh? Ờ, không, tôi ấp úng, có sao đâu. Trông anh xanh quá đi. Có lẽ tôi bị chóng mặt, tim tôi hơi yếu. Đang ngồi mà đột ngột đứng dậy, tôi thường bị say sẩm như vậy. Nàng đến gần tôi, và tôi phải đi xa nàng. Đôi mắt nàng mở lớn nhìn tôi, chứa tràn lo âu. Có lẽ lúc mà tôi bắt đầu cảm thấy yêu nàng, chưa bao giờ tôi được một thiếu nữ nào nhìn với đôi mắt lo âu như thế. Nhưng ngay lúc này tôi cần tìm một lý do làm gì đó để nàng đi khỏi căn phòng này. Tôi cần tìm biết tại sao tủ lạnh lại không có điện, mặc dù điện trong nhà vẫn không bị cúp. Có bàn tay nào đã đụng tới cái tủ lạnh này? Tôi trở lại ngồi ghế, hai tay ôm lấy trán. Thúy có dặn thuốc gì không? Tôi cần uống một viên aspirin hay là oftalidon. Em có oftalidon, để em lên lấy thuốc anh uống. Nàng vừa ra khỏi phòng, tôi trở lại ngay bên cạnh tủ lạnh. Đúng như tôi đoán, có người đã tắt điện tủ lạnh. Tôi chỉ bè cái cần điện bên tủ lạnh là có cái điện chạy vào tủ. Tiếng máy hút điện phát ra một tiếng rè rè thật êm, cho tôi biết là máy không hư. Nhưng không biết ai đã kéo cái cần sắt này lên để tắt hơi vào tủ. Hồng Loan ư? Vô lý. Hồng Loan biết là trong tù có xác Văn và cần có hơi điện giữ cho xác chết được lạnh để đánh lừa nhà chức trách kia mà. Thúy trở xuống khi tôi đã trở về ghế ngồi. Nàng rót cho tôi một ly trà nóng để tôi uống thuốc. Như người tỉnh lại và chuyện như tình cờ, tôi hỏi nàng. Thúy tắt điện tủ lạnh kia đấy hả? Dạ, em tắt. Nàng có vẻ ngạc nhiên. Tắt điện vậy có hại gì không anh? Bà Văn nói cho em biết là trong tủ không có gì, nên ngỡ là nên tắt điện đi cho khỏi tốn điện. Tôi cười gượng. Chẳng cần. Loại máy lớn này của Hoa Kỳ cứ phải có điện chạy hoài mới bền. Tắt đi mở điện lại hoài, máy chóng hư. Thúy tắt điện đi có lâu chưa? Em mới tắt hồi nãy, chừng mười mấy. Nàng có vẻ ân hận. Tại em không biết, em tưởng tủ không có gì thì tắt điện đi không sao. À, cũng không sao. Người mình vẫn quen tiết kiệm, nhưng chính là xài máy điện như người Hoa Kỳ mới đúng cách. Nhưng họ lại đi quá lố. Đèn điện với quạt máy của họ để sáng và cho chạy suốt ngày suốt đêm. Vì họ nhiều đồ, hư là vứt đi thay cái mới. Bên nước họ không có chuyện sửa lại đồ cũ bị hư. Mình nghèo nên chỉ bắt chước họ được phần nào thôi. Đâu có bắt chước họ được tất cả. Tôi nói hưu nói mượn cho qua chuyện, nhưng Thúy cũng có vẻ tin và thán phục. Tôi về phòng nằm nghỉ. Tối nay, đúng 7 giờ mình đi, đừng quên nhé Thúy. Như người bị đau tim thật, tôi trở về phòng nằm dài suốt buổi chiều. Tôi hy vọng Thúy nói đúng về thời gian tủ lạnh bị tắt điện. Nếu nàng chỉ mới tắt điện tủ lạnh có mười mấy phút thì không sao. Tủ lạnh có thể giữ được hơi lạnh trong 4 tiếng đồng hồ. Nếu nàng tắt điện từ tối hôm trước thì nguy. Tôi tin là Thúy không nói dối. Nhưng quả thật nàng có tắt điện từ tối hôm trước và xác Văn nằm trong tủ có bị hỏng vì không có hơi lạnh giữ cho tươi thì tôi cũng đành bó tay. Chẳng làm sao cứu vãn được. Thật không sao học được chữ ngờ. Các cụ đầy kinh nghiệm nói ra câu nào là đúng câu đó. Từ nay tôi sẽ phải chú ý hơn nữa đến cái tủ lạnh. Tôi sẽ chú ý tới nó từng giờ. Tối hôm đó tôi đưa Thúy đi coi cine. Hồng Loan biết nhưng nàng không tỏ thái độ gì cả. Ban ngày tôi tìm vài cuốn sổ kế toán của Văn đưa cho Thúy tính lại. Hồng Loan lén lên căn phòng nhỏ của tôi trên gara để cùng tôi sắp đặt kế hoạch. Mỗi ngày chúng tôi nghĩ thêm ra những chuyện để khai với nhà chức trách, đồng thời chúng tôi đặt thêm ra những trường hợp nguy hiểm mới để tìm câu trả lời. Câu chuyện của chúng tôi cần thật ăn khớp. Khi nội vụ đã nổ ra, chúng tôi sẽ không còn dịp nào để trò chuyện nhiều với nhau nữa. Đến tối thứ năm, tôi lại hẹn đưa Thúy đi chơi. Hồng Loan lên phòng với tôi từ 3 giờ chiều và tới 6 giờ 30. Nàng vẫn chưa chịu ra khỏi phòng. Tôi sốt ruột vì tôi hẹn với Thúy lúc 7 giờ. Sau cùng tôi nói, hôm nay mình đặt kế hoạch như vậy là đủ rồi. Cũng chẳng nên quan trọng hóa nó. Cũng nên dành một phần để tùy cơ ứng biến. Tôi cần tắm và đi chơi giải trí. Tôi cốt nói như vậy để đuổi nàng. Nhưng Hồng Loan vẫn ngồi yên. Nàng ngồi thu mình trên chiếc ghế bên giường. Đôi mắt nàng nhìn tôi lúc đó có những ánh tinh quái. Và nét mặt nàng có vẻ chế nhạo. Nên lắm. Tối nay tôi đi với anh. Tôi đã bỏ rơi anh mấy ngày nay, và tôi rất lấy làm ân hận. Nàng mỉa mai tôi. Từ ngày có Thúy tới nhà này, tôi mới là người bỏ rơi nàng. Tôi nhìn kỹ mặt nàng và ngạc nhiên khi thấy tình cảm của tôi đối với nàng đã thay đổi khác hẳn. Trước đây, tôi không yêu nàng, nhưng tôi phải nhận là tôi thèm muốn nàng. Chỉ cần nhìn thấy tấm thân khiêu gợi tuyệt diệu của nàng, chỉ phát điên. Giờ đây tôi cảm thấy lòng tôi hoàn toàn rừng rưng, nguội lạnh. Nàng có làm cái gì đi nữa, tôi cũng thản nhiên như thường. Tôi chưa hề hôn môi Thúy. Nhưng chỉ cần được gần Thúy, tôi đã không còn thèm ân ái với người đàn bà tuyệt đẹp này. Trong giây phút đó, tôi thấy rõ là tôi đã thoát khỏi mãnh lực của Hồng Loan nhờ sự hiện diện của Thúy. Sắc đẹp tàn phá của Hồng Loan không còn hấp dẫn được tôi nữa. Giả vờ như tưởng rằng nàng nói thật, tôi đáp. Chúng mình đã chẳng nên xuất hiện với nhau trong lúc này. Đừng để cho thiên hạ chú ý tới mình. Như đã tính trước câu nói này, nàng tiếp ngay. Vậy càng tốt, chúng mình ở đây với nhau đêm nay, suốt đêm. Xin lỗi, tôi có hẹn nên phải đi. Duỗi duỗi đôi chân dài ra, nàng mỉm cười. Cho phép Loan tò mò một chút, anh có hẹn với ai tối nay đó? Một người quen. Loan hy vọng người quen của anh không phải là cô ả Thúy. Tại sao Loan nói như vậy? Bởi vì tối nay cô ả đó có việc cần làm, chắc chắn cô ả không thể bỏ đi chơi được đâu. Máu nóng bốc lên, tôi nói. Tại sao lại không? Tôi và Thúy sẽ đi chơi với nhau tối nay như chúng tôi đã định trước. Không ai có thể phá cuộc vui của chúng tôi. Tôi không phá như vì tôi không muốn để anh bị lỡ tàu. Tôi báo trước việc đó cho anh biết để anh có thể chọn chương trình giải trí khác. Lịch sự và chiều anh đến như vậy là nhất rồi còn gì. Anh nên nhớ rằng tôi chưa hề phải đề nghị với ai. Vậy mà tối nay tôi đã tự ý đề nghị ngủ lại với anh. Tôi muốn nói cảm ơn cô. Tôi ngủ với con rắn độc còn đỡ lo hơn là ngủ với một người đàn bà nguy hiểm như cô. Nhưng thấy câu nói đó quá sỉ nhục nên tôi nén được. Tôi đã hẹn đi chơi với Túy. Đừng hành động như con nít. Và nàng cười nhẹ y như tôi là một anh bé con thực sự. Quên Thúy đi. Nàng nói tiếp, giọng nàng có nhiều âm thanh mỉa mai, vui hơn là giận dỗi. Đừng quên rằng lúc này tôi và anh đang cộng tác với nhau để làm một áp phe ra tiền. Người con gái đó chẳng giúp anh được gì, và anh cũng không phải là hạng người để cho cô ta yêu. Tôi đã thầm cảm thấy Hồng Loan ngăn cản tôi gần Thúy lúc này là có lý, song tôi vẫn cố cãi. Dù cho tôi có yêu cô ta đi chăng nữa thì có hại gì đến việc làm của chúng mình? Hại nhiều lắm chứ. Anh dư biết là có hại mà. Tỷ dụ như tôi yêu một gã đàn ông khác ngay lúc này, anh có chịu không? Biết đâu chẳng vì quá yêu, mà tôi lại chẳng thổ lộ cho gã đàn ông tình nhân của tôi biết, dù chỉ là biết sơ qua, về cái việc nguy hiểm mà chúng tôi đang làm. Người ta vẫn bảo rằng tình yêu mù quáng mà. Tôi không thể cãi lý được với nàng, nhất là khi nàng có lý. Tôi lại gắt. Tôi cần nghỉ ngơi. Yêu cầu cô ra khỏi đây. Đôi lông mày vòng cung của nàng nhếch lên. Làm chi mà giữ vậy? Anh nên nhớ, tôi vẫn còn là bà chủ của anh kia mà. Tôi gằn giọng, nếu cô không đi ngay. Nàng từ từ đứng dậy. Và trước khi đi ra khỏi phòng, nàng còn đứng lại ở bên cửa ném lại cho tôi một câu. Thì ra anh đã mê con nhỏ đó, thật tội cho anh. Tôi không ngờ anh thèm khát đàn bà đến như vậy. Cứ đồng ai là mê ngay người đó. Tôi cảm thấy tôi thù ghét Hồng Loan như tôi chưa từng thù ai đến như vậy trong đời. Tối đó, tôi không đưa Thúy đi chơi được. Tôi ngồi suốt từ tối đến khuya một mình trong phòng cùng với chai rượu. Tôi cay cú tưởng tượng ra cuộc vui mà tôi được hưởng tối nay với Thúy nếu không có sự kỳ đà cản mũi của Hồng Loan. Trong thâm tâm, tôi vẫn công nhận hành động của Hồng Loan là đúng. Ở vào địa vị của nàng, tôi cũng sẽ làm như vậy. Song tôi vẫn thù ghét nàng. Tôi vẫn cho nàng là nguyên do tất cả những bực dọc của tôi. Tôi thắc mắc về chuyện Thúy sẽ nghĩ sao về cuộc đi chơi lỡ của tôi và nàng đêm nay. Nàng có bực bội hay không? Nàng nghĩ sao về tôi khi thấy tôi phải nghe lời Hồng Loan? Nàng có nghi ngờ gì tôi với Hồng Loan hay không? Đến 11 giờ đêm, ngồi uống rượu một mình mãi cũng chịu hết nổi. Tôi xuống lầu, đi lên nhà trên, coi hai người đàn bà trên đó đang làm gì. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy hai nàng ngồi trong phòng khách. Hồng Loan ngồi đọc báo và hút thuốc lá. Cách Hồng Loan không xa, Thúy ngồi cặm cụi cộng trừ một tập hóa đơn dày và ghi vào cuốn sổ những con số. Hồng Loan đã tìm thấy trong phòng làm việc của Vũ Minh Văn được tập hóa đơn và cuốn sổ vô thưởng vô phạt ấy để bắt Thúy làm việc. Thúy có vẻ vui thích được làm việc. Từ ngày tới đây, nàng chẳng được trao công việc gì gọi là quan trọng để làm. Tình trạng đó có thể làm cho nàng nghi ngờ. Không có sổ sách gì để tính toán, không có văn thư gì cần đánh máy. Nàng được mượn về đây để làm chi? Máy quay đĩa phát ra tiếng nhạc dịu dịu, trầm bổng. Tôi đứng trong bóng tối nhìn Thúy cặm cụi làm việc. Trông nàng thật ngoan. Nàng đúng là hình ảnh người vợ hiền mà từ bao giờ tôi vẫn thường tưởng tượng nhưng không mơ ước, vì tin rằng đời mình sẽ chẳng bao giờ được gặp một thiếu nữ nào như thế. Tôi đứng đó cho tới lúc tê chân mới trở về phòng. Tôi vào giường ngủ lúc 12 giờ đêm. Bây giờ tôi biết rõ là tôi đã yêu Thúy. Tôi yêu Thúy. Tôi yêu nàng bằng một mối tình êm dịu nhưng sâu xa. Tôi cũng biết rằng không những tôi chỉ yêu Thúy thôi, tôi còn muốn cưới Thúy làm vợ. Tình yêu của tôi thật cao đẹp. Tôi không cảm thấy náo nức muốn ân ái với Thúy như ngày nào đó tôi đã náo nức muốn được ân ái với Hồng Loan. Tôi yêu và muốn sống chung vợ chồng êm đềm lâu dài với Thúy. Đây là lần thứ nhất trong đời tôi có ý muốn lấy vợ. Trước đây tôi vẫn yên chí là đời tôi sẽ không bao giờ lấy vợ. Nhưng đấy chỉ là chuyện trước kia, khi tôi chưa gặp Thúy. Từ giây phút gặp Thúy, đời tôi đổi khác hẳn. Tôi nằm im trong giường, nghe tiếng gió đêm thổi qua khu vườn vắng. Tâm trí thắc mắc với chuyện không biết tôi có nên tiếp tục yêu nàng, vì tính chuyện cưới nàng sau khi thành công trong vụ lừa đảo lớn để lấy bạc triệu của thiên hạ này không. Nếu tôi có 7 triệu đồng bạc, đời tôi sẽ đẹp biết là chừng nào. Và nếu lấy được Thúy làm vợ, sau khi lấy được tiền và chia tiền, tôi và Hồng Loan sẽ chia tay nhau. Tôi không yêu nàng, và nàng cũng không yêu tôi. Sẽ không có ai ngăn cản tôi yêu Thúy và cưới Thúy để sống chung suốt đời với Thúy. Có tiền, tôi và Thúy có thể đưa nhau qua sống ở bên Pháp. Nàng sẽ dễ dàng học hết chương trình và trở thành nữ dược sĩ. Qua Paris, nàng đã có sở làm, còn tôi có vốn đủ để mở một nghề thủ công nào đó. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ yêu thương nhau ở Pháp, có tiền, có tình yêu, có tuổi trẻ, sẽ đẹp như chuyện trong thần thoại. Nhưng nếu Thúy tìm biết được sự thực trong đời sống của tôi, Nếu Thúy khám phá được vụ tôi âm mưu cùng với Hồng Loan đánh lừa thiên hạ để lấy tiền, chắc chắn nàng sẽ khinh bỉ tôi đến cùng. Nàng sẽ cho tôi là một gã lưu manh, dám làm mọi việc bẩn thỉu, dơ dáy nhất để có tiền. Người trong trắng ngây thơ như nàng không thể nào gần được một kẻ mà nàng biết là lưu manh, đều giả. Chẳng thà tôi yêu nàng và xa nàng, để nàng không bao giờ biết, thấy bộ mặt của tôi, hơn là cứ nhất định gần nàng, để rồi bị nàng khinh bỉ. Trong hai đường đó, tôi chỉ đi được một con đường. Nhiều lúc tôi náo nức nghĩ rằng sẽ có thể không bao giờ Thúy biết được vụ này, dù nàng và tôi có chung sống suốt đời với nhau như vợ chồng. Tôi tự bảo không có gì đáng sợ, tôi cứ yêu nàng. Đây là dịp may có 102 trong đời tôi. Có nàng làm vợ, tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ trở thành người đàng hoàng, tôi không thể bỏ lỡ được dịp may ngàn năm một thuở trời cho này. Tôi cứ nằm trong bóng tối, hút thuốc lá và suy nghĩ mãi như vậy gần suốt đêm. Suy nghĩ mà không sao tìm được một quyết định. Nhiều lúc tôi nghĩ đến chuyện bỏ tất cả. Bỏ tất cả có nghĩa là bỏ cuộc lường gạt lớn này với cái mục đích giữ cho tôi được lương thiện để xứng đáng với Thúy. Tôi sẽ cố gắng tìm việc làm ăn. Để làm gì? Để khỏi trở thành một lưu manh có hạng và để yêu Thúy, để lấy Thúy làm vợ. Bỏ vụ này thì có thể được, nhưng tôi lại nghĩ bỏ vụ này tôi có hy vọng gì để được yêu Thúy? Không có tiền, không có nghề nghiệp gì, làm sao tôi lấy được Thúy làm vợ? Vô hy vọng. Thúy sắp trở thành nữ dược sĩ, nàng sẽ qua Paris, kinh thành hoa lệ nhất thế giới và sống ở bên đó. Không tiền, làm sao tôi có thể qua bên đó sống với nàng? Tính đến chuyện không tiền nuôi nàng mà bắt nàng ở lại Sài Gòn với tôi là cả một chuyện vô lý và ngây ngô. Tôi nằm suốt đêm suy nghĩ và cứ quanh co trong những ngõ cụt. Làm bậy để có tiền thì sợ Thúy biết, Thúy khinh. Không làm bậy thì không có tiền đủ để cưới Thúy làm vợ. Mệt quá, tôi ngủ thiếp đi khi trời mờ sáng. Trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy, tôi không có dịp nào được gần Thúy mà không có mặt Hồng Loan. Hồng Loan cố tình làm kỳ đà cản mũi, ngăn cản không cho tôi được gần riêng Thúy. Và nàng đã thành công. Tôi bực bội lắm, nhưng không thể làm gì được. Tối thứ sáu, tôi và Hồng Loan soát lại kế hoạch một lần cuối. Nàng có đủ thông minh để biết rằng tôi bực dọc và chán nản. Sự chán nản của tôi có thể hại nhiều đến kế hoạch sắp đi vào giai đoạn quan trọng nhất. Nàng hỏi tôi bằng một giọng vừa dò xét vừa nặng những nghi ngờ. Anh muốn gì bây giờ? Tôi lắc đầu không đáp. Có phải anh muốn hai điều? Một là lấy hết số tiền, hai là lấy luôn con Thúy. Tôi không tin là anh lại nản trí hoặc anh sợ nguy hiểm. Bất giác tôi dùng mình. Đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Cô đừng gán cho tôi những cái việc mà chính cô muốn làm. Cô mới là người muốn vơ hết cả số tiền. Nàng mỉm cười mỉa mai. Tôi nói trước, tôi không phải là hạng đàn bà để anh lừa dối đâu. Anh mà qua mặt tôi, anh sẽ hối hận. Mặc dù hai chúng tôi xung đột và thù ghét nhau, kế hoạch của chúng tôi có phải tiến hành trơn tru, đúng như sự dự định của chúng tôi. Không cần may mắn gì nhiều, chỉ cần đừng gặp xui xẻo bất ngờ, chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ thành công đúng như ý muốn. Lần cuối cùng sau khi kiểm tra lại toàn bộ kế hoạch với nàng, tôi nói, tôi tin là chúng mình sẽ thành công. Cô đừng quên rằng cô sẽ khai trước cảnh sát sau tôi. Như vậy có nghĩa là cô phải khai đúng những gì mình đã quy định với nhau. Đừng có cao hứng bày đặt thêm chi tiết, dù là chi tiết nhỏ. Nhất là đừng có ngán sợ khi bị cảnh sát hỏi vặn. Họ có nghi ngờ cũng mặc họ. Họ có thể nói là tôi đã khai điều này điều nọ để gài bẫy cô. Dù họ có làm, có nói gì đi nữa, mặc họ, cô cứ nhất định khai đúng như những gì mình đã định. Nàng ném cho tôi một cái nhìn lạnh như băng đá. Tin đi. Người có thể bị hoang mang và bối rối để rồi mất tinh thần khịa bậy với cảnh sát không phải là tôi. Anh nên căn dặn anh và nên sợ anh thì hơn. Không muốn có sự xung đột với nàng làm cho tình trạng căng thẳng thêm trong khi cuộc thực hiện kế hoạch sắp đi vào giai đoạn nguy hiểm và quyết liệt nhất, tôi giản hòa. Loan cũng có thể yên tâm về tôi. Tôi sẽ hết sức cẩn thận và cố gắng. Nàng đứng dậy. Tôi ở nhà một mình buồn, nên có biểu Thúy nó ở nhà với tôi. Anh đừng tính chuyện đưa nó đi chơi đêm nay mà mất công. Nàng dừng lại ở cửa phòng để tiếp. Bỏ tôi một mình ở nhà với người đau và cái tủ lạnh. Anh không thấy lương tâm cắn rứt được. À, mà tôi thật ngớ ngẩn. Anh đâu còn có lương tâm để mà bị lương tâm cắn rứt. Tôi nhịn thua nàng. Sự thực thì cho dù đêm nay tôi có không bị Hồng Loan phải quấy, dù tôi có thể đưa Thúy đi chơi, đi ăn, đi nhảy được, tôi cũng không thấy sốt sáng gì. Tinh thần tôi đang bị căng thẳng tới tột độ. Tôi như một sợi dây đàn bị căng quá sức, dọa đứt phăng bất cứ lúc nào. Trong tình trạng thần kinh căng thẳng này, tôi không dám đi chơi với Thúy. Tôi có thể nói gì, hoặc có thái độ gì làm cho Thúy nghi ngờ. Những ngày sắp tới làm cho tôi lo sợ. Cũng nghĩ đến ngày mai, tôi càng thêm kinh sợ, nhưng không nghĩ tới không được. Tôi chỉ còn được tương đối yên thân một ngày chủ nhật nữa mà thôi. Tối mai, tôi sẽ đóng giả là Văn, theo Hồng Loan xuống lầu, đi ra xe hơi để lên Đà Lạt. Hồng Loan sẽ dàn xếp cho đèn trong nhà chỉ mờ sáng, cho Thúy đứng xa tận trong cửa phòng trông ra. Và Thúy sẽ thấy thấp thoáng một người đàn ông, mà nàng yên chí là ông chủ đi cùng với bà chủ ra khỏi villa. Thúy sẽ khai với nhà chức trách khi có cuộc điều tra là suốt tuần lễ Vũ Minh Văn bị đau, nằm trong phòng, và tối chủ nhật chính mắt nàng trông thấy Văn ra khỏi villa. Tôi biết là kể từ sáng thứ hai, villa sẽ chật ních những cảnh sát, và tôi sẽ không có một phút nào được yên ổn. Tôi phải đương đầu với họ. Một mình tôi phải đương đầu với cả một tổ chức lớn gồm cả chục ngàn người. Những người khôn, nhiều kinh nghiệm với nghề vạch mặt bọn định lừa gạt họ. Tôi sẽ phải đương đầu với họ, phải lừa họ, và tôi phải thắng họ. Nhân vật nguy hiểm nhất là tôi, và cả Hồng Loan nữa, sẽ phải đối phó kể từ sáng thứ hai đây là Trần Tiến Vinh, trưởng ban điều tra của công ty bảo hiểm Tín Nghĩa. Bây giờ đây tôi có thể đi qua mặt 5-7 cảnh sát viên mà vẫn dừng dưng như không. Nhưng sau khi xác chết của Vũ Văn Minh được tìm thấy, tôi sẽ là kẻ bị họ nghi ngờ. Nhưng tôi nhất quyết không để bị thua. Tôi tin chắc ở kế hoạch của tôi. May mắn đã tới với tôi. Tôi không thể bỏ lỡ dịp may ngàn năm một thuở. Tối thứ sáu tôi đi chơi một mình. Tôi vào một dancing, gọi hết em ca ve nọ tới em ca ve kia ngồi bàn. Sau này nếu cảnh sát điều tra về cuộc sống của tôi trong thời gian vài ngày trước khi xảy ra án mạng, họ sẽ thấy tôi là một thanh niên bình thường. Thanh niên độc thân như tôi là phải thích đi nhảy. Nếu tôi ở dịt trong villa không đi ra ngoài nửa bước, tôi sẽ bị họ nghi ngờ. Chiều thứ bảy tôi lại ngồi trong chiếc Mercury lái lên Định Quán. Với tốc độ lái xe trung bình là 70 cây số một giờ, tôi nhìn đồng hồ và ước lượng vào tối chủ nhật tôi và Hồng Loan sẽ mất 1 giờ 45 phút để từ Sài Gòn tới trại cây trong rừng. Chúng tôi sẽ đi vào lúc 7 giờ 30 phút tối. Vào giờ đó trời còn tranh tối tranh sáng, nghĩa là chưa tối hẳn để bật đèn sáng trong nhà. Tối thứ bảy tôi cũng đi nhảy. Tôi về nhà vào lúc 1 giờ sáng. Villa tắt đèn tối om. Tôi vào giường nằm nhưng mắt cứ mở không sao ngủ được. Tôi hút thuốc lá liên tiếp. Khói thuốc quá nhiều trong mạch máu càng làm tôi bị mất ngủ. Tôi tự hỏi không biết đêm nay Hồng Loan có ngủ được không? Hay nàng cũng nằm trong bóng tối hút thuốc lá liên miên như tôi? Rồi tôi lan man nghĩ đến xác chết Văn, nằm co quắp trong tủ lạnh. Tôi tự thán phục tôi đã nghĩ ra cách giữ xác Văn được tươi trong tủ lạnh một cách thần sầu. Đêm này tôi cũng nằm trằn trọc, gần sáng đêm. Để không bị ngủ muộn, tôi dậy ngay từ lúc 5 giờ sáng. Giờ tôi ngủ thiếp đi. Tôi đun nước, pha cà phê cho tỉnh, và ngồi trước cửa sổ mở toang đón khí lạnh của ban mai. Vào lúc 6 giờ 30, tôi trông thấy thoáng bóng đàn bà trong căn phòng nhỏ được dùng làm phòng nấu ăn trên nhà trên. Tôi nhìn kỹ hơn. Người đó là Thúy. Chắc giờ này Hồng Loan đang còn ngủ. Tôi vội lên nhà trên để nói chuyện với Thúy. Thúy gọn ghẽ trong bộ quần áo trong nhà bằng ni lông xanh, trông thật đáng yêu. Muốn biết người con gái có sạch sẽ, có chăm chỉ hay không, chỉ cần quan sát nàng ta buổi sáng sớm sẽ thấy ngay. Đàn bà con gái có thể che giấu con người thật của họ bằng phấn son, bằng y phục, nhưng họ phải có thì giờ để làm cái việc trang hoàng giả dối đó. Sáng sớm vừa ngủ dậy, họ chưa kịp che giấu những bê bối thực sự của họ. Làn da mặt của Thúy không có qua một lớp phấn son nào, làn da đó trắng hồng đúng như các cụ vẫn nói, da trắng như trứng gà bóc. Tóc nàng trải gọn lên sau đầu để lộ cái ót trắng và thanh. Nàng bận cái áo hở cổ, hở trọn cánh tay. Tôi nhìn thấy những sợi lông măng mơn mướt trên cánh tay của nàng. Tôi nhận thấy ngay trong mắt nàng nhìn tôi hôm nay có một vẻ gì khác lạ, y như nàng mới nhìn thấy tôi sáng nay là lần đầu. Sau vài câu trao đổi thông thường, chợt nàng hỏi tôi. Anh có chuyện gì lo nghĩ phải không anh? Tôi vội chối. Có gì đâu. Sao Thúy lại nghĩ rằng tôi đang có chuyện gì lo nghĩ? Em cảm thấy như vậy, và còn một chuyện này nữa. Nàng ngập ngừng. Nếu không phải, anh đừng giận em thì em mới nói. Tôi không giận Thúy đâu. Có chuyện gì làm Thúy thắc mắc về tôi? Thúy cứ nói đi. Em thấy dường như... Nàng hạ thấp giọng như sợ có người đứng ở ngoài nghe tiếng. Bà Văn yêu anh. Tôi bàng hoàng cả người. Sao? Thúy nói ba văn à? Bậy nào? Vẻ mặt giận dữ của tôi lúc đó làm cho nàng sợ hãi. Thúy đã xin anh đừng giận kia mà. Nếu tôi nổi nóng lúc này, tôi sẽ làm một việc vô cùng dại dột. Tôi sẽ làm cho Thúy tin chắc rằng nàng đã đoán đúng. Nếu nàng khai với cảnh sát là nàng nghi Hồng Loan và tôi có tình với nhau, hoặc nàng chỉ cần khai rằng nàng thấy dường như Hồng Loan yêu tôi thôi, cảnh sát sẽ tin lời nàng ngay tức khắc. Tôi cần phải dịu dàng, khéo léo, dùng lời đánh tan hiểm nghi của Thúy. Tôi gượng cười. Không giận nhưng bực mình. Không đời nào có chuyện đó. Ông Văn với tôi là bạn. Ông giúp đỡ tôi nhiều. Đời nào tôi lại thắng tận lương tâm. Nàng khổ sở ngắt lời tôi. Thúy có nói rằng anh có tình ý gì với Bảo Văn đâu. Thúy chỉ thấy là Bảo Văn dường như thầm yêu anh mà không để ý nên không thấy. Rõ ràng bà ấy ngăn cản không cho em được gần anh. Việc đó quá rõ mà. Anh bình tĩnh lại sẽ thấy ngay. Sau mấy tối anh đưa em đi chơi, bà ấy biết. Bà ấy tìm những sổ sách cũ rích từ đời nào ra cho em làm. Bà ở bên em suốt ngày. Bà chỉ rời em khi em vào giường ngủ. Rõ ràng là bà không muốn cho em được gần riêng anh. Có mù mới không thấy là bà ấy yêu anh. Giá trị cá nhân tôi càng tăng trước mặt Thúy. Vì việc này nàng cho là Hồng Loan yêu tôi. Và nàng hãnh diện vì việc tôi không đáp ứng tình yêu của Hồng Loan. Tôi là yêu nàng. Dù biết là mất công vô ích, Thúy không phải là người ngu đần để tôi có thể nói gì nàng cũng tin. Tôi hy vọng rằng mai đây, khi vụ án mạng bùng nổ ra, nàng sẽ hiểu rằng nếu nàng khai với cảnh sát là bà Văn có tình với tôi, nàng sẽ gây cho tôi nhiều phiền nhiễu. Tôi vẫn phải cải chính. Thúy làm đấy. Không những là bà Văn không yêu tôi, bà còn ghét cay ghét đắng tôi nữa là khác. Nếu không có ông Văn nhất định giữ tôi ở lại, bà đã đuổi tôi ra khỏi cái nhà này từ lâu rồi. Tôi cũng nhận thấy là mấy hôm nay bà tìm cách ngăn không cho tôi lại gần Thúy và phá đám tụi mình. Nhưng bà làm vậy không phải vì yêu tôi, mà là vì ghét tôi. Bà phá cho tôi tức. Vậy thôi. Lời giải thích của tôi không làm cho Thúy nghĩ khác trước mấy về Hồng Loan và tôi. Song nàng có thừa lễ độ để không nói thẳng ra rằng tôi không tin. Nàng suy nghĩ vài giây, rồi liệng ra trước mặt tôi một trái bom thứ hai. Có thiệt là ông Văn vẫn có mặt ở villa này từ mấy hôm dài không anh? Câu hỏi đề cập đến sự việc quá quan trọng. Thúy ngoài việc nghi rằng Hồng Loan có tình ý gì với tôi, còn nghi rằng không có Vũ Văn Minh ở trong nhà này. Nàng nghi đúng, nhưng nếu tôi không thuyết phục được nàng, nếu mai đây nàng khai với cảnh sát, tôi dường như thấy là ông Văn đã biến mất từ lâu. Choáng váng tôi ấp úng. Cái gì? Thúy nói sao? Ông Văn vẫn ở trên lầu mà. Ông đâu? Cổ họng tôi khô như gỗ và mồ hôi lạnh toát ra trong người tôi. Thúy nhìn tôi dò xét. Anh có chắc chắn là ông Văn hãy còn ở trong phòng của ông ấy không? Em thấy bà ấy có vẻ lạ làm sao ấy. Suốt ngày suốt đêm, em chẳng thấy nghe qua một tiếng động nào trong phòng ông ấy. Trừ những lúc bà Văn vô đó. Em nghĩ rằng ông đã đi vắng từ lâu rồi. Ít nhất ông cũng có đi khỏi nhà này trước ngày em tới. Nhưng vì một lý do nào đó, bà Văn vẫn cứ nói là ông hãy còn ở nhà. Tôi gượng cười. Trên đó thì Thúy đang nghi qua đấy. Ông bị bệnh mà. Nằm ngủ lơ mơ cả ngày. Thúy không thấy thỉnh thoảng tôi cũng vô phòng thăm ông sao? Tôi nói dối Thúy là ông còn ở nhà làm chi? Nếu anh nói là anh có thấy ông nằm trong phòng thì em tin. Nhưng em chắc là em không ở đây lâu được đâu anh ạ. Không khí trong cái nhà này có cái gì làm em sợ sợ. Em thú thực với anh, em không ưa bà Văn. Thấy nàng chuyển câu chuyện qua đề tài khác, tôi tiếp lời vội vã. Tôi cũng không làm ở đây lâu đâu. Chỉ vì tình nghĩa với ông Văn, nên tôi ở lại giúp ông ấy. Nhất là lúc ông đang đau. Nhưng cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi. Ông sẽ lên Đà Lạt dưỡng bệnh. Và chắc chắn ông sẽ phải ngưng mọi công việc. Rất có thể hai chúng mình cùng đi tìm chỗ làm ở sở khác. Tôi cũng nói thật với Thúy một chuyện này. Đôi mắt đẹp của nàng mở lớn. Chuyện chi giữa anh? Tôi gắng chờ đợi được lãnh một khoản tiền của bà cô ruột tôi mới chết để lại. Khoản tiền với người khác có thể không mới lớn, nhưng với tôi, có thể dùng để làm một cái vốn gây dựng một cơ sở làm ăn riêng của tôi. Hy vọng với số tiền làm vốn ấy, tôi sẽ có điều kiện để làm chủ cuộc đời của mình. Và tôi sẽ cố gắng làm việc để tiến triển. Chờ cho tới ngày Thúy học xong, Thúy trở thành dược sĩ, tôi có thể gặp lại Thúy và... Và sao anh? Và nếu lúc đó chưa có người nào có cái diễm phúc được Thúy nhận làm chồng trước cưới của Thúy, tôi sẽ đánh bạo xin cưới Thúy. Nàng lặng nhìn tôi rất lâu. Tuy nét mặt nàng vẫn bình tĩnh, song tôi cũng thấy rõ là nàng đang bị xúc động mạnh. Tôi sung sướng khi thấy nàng cũng yêu tôi. Những lời chúng tôi sắp trao đổi trong buổi sáng sớm này sẽ là những lời hứa hẹn của cặp vợ chồng sắp cưới, của đôi người trẻ tuổi yêu thương nhau. Một lúc sau nàng mới hỏi, anh nói thiệt với Thúy đó chứ? Anh không nói câu đó với tất cả những cô anh đã gặp chứ? Những việc xảy ra sau này sẽ cho Thúy thấy là tôi không lừa dối Thúy. Thực sự thì tôi đã gặp nhiều người đẹp như Thúy, và có những người còn đẹp hơn cả Thúy nữa. Song tôi chưa từng yêu ai, tôi chưa từng có ý muốn cưới xin ai làm vợ. Trước khi gặp Thúy, thực tình tôi vẫn tin rằng đời tôi sẽ không bao giờ có chuyện lấy vợ. Khi nói với nàng những lời này, tôi thành thật như chưa bao giờ tôi thành thật đến thế. Tôi nói dối nàng về chuyện Vũ Minh Văn, về gia tài của bà cô, về Hồng Loan. Xong, tôi hoàn toàn thành thật về chuyện tôi yêu nàng và muốn cưới nàng làm vợ. Nhưng tôi cũng không muốn tình yêu của tôi làm thay đổi cuộc đời của Thúy. Tôi nói tiếp, tôi muốn Thúy tiếp tục vừa đi làm vừa đi học như bây giờ. Thúy cứ tính chuyện đi Pháp. Rất có thể tôi sẽ có tiền để cùng sang Pháp giống với Thúy, mà cũng rất có thể là tôi sẽ chẳng được hưởng một đồng nào trong gia sản để lại của cô tôi, cho nên... Tình yêu phát xuất từ trái tim nàng, đưa lời nói lên môi. Nàng kêu lên, em yêu anh, em chờ anh suốt đời em, anh biểu em làm gì em cũng làm. Sau câu nói hiến dâng tất cả đó, chúng tôi không còn gì để nói với nhau nữa. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, và tôi đặt lên cái làn môi hồng của nàng trước hôn yêu đương, hứa hẹn đầu tiên. Tôi cũng xúc động kém gì nàng, vì đó cũng là chiếc hôn trong trắng thứ nhất trong đời tôi. Chỉ có điều làm tôi sợ hãi, đó là điều tôi hôn người thiếu nữ tôi yêu chân thành, người vừa nhận làm vợ tôi, ở gần một cái tủ lạnh, bên trong có một xác người nằm co quắp. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của cuốn tiểu thuyết Định Mệnh Đã Ăn Bài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.